Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 60, em không cảm thấy khổ sở sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cuối năm, Diệp Mãn dậy rất sớm nhưng vẫn có người còn dậy sớm hơn. Ông nội chỉ đang ở phòng trà bên phải phòng khách luyện thư pháp. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ông mài mực và tiếng đặt chén trà xuống bàn. Diệp Mãn men theo bức tường, khom lưng, nhón chân, lén lút vòng qua một bên. Hệ thống không hiểu nổi, cậu đang ở nhà mình. Sao lại làm như ăn trộm vậy? Nếu muốn ra ngoài, cậu cứ chào một tiếng rồi đi là được mà. Lời này làm Diệp Mãn á khẩu, làm phiền người khác quá. Cậu sợ bị mắng, cho nên không muốn ai biết, chỉ muốn lặng lẽ đi một mình. Hệ thống im lặng một lúc rồi hỏi, ký chủ, cậu có phải đang không phân biệt được giữa việc ăn nhờ ở đậu với việc ở nhà mình không? Diệp Mãn đứng ngây ra ở cửa một lúc, lúng túng đáp. Cậu vừa nói vậy, hình như... Đúng thật, về lý trí, cậu hiểu rõ sự khác biệt giữa hai điều đó, nhưng trong tiềm thức vẫn cảm thấy bản thân như đang ở nhà người khác, không xem chỉ ra là nhà của mình. Tiểu Mãn, em muốn đi đâu vậy? Giọng Trì Nhạn vang lên phía sau, làm đứt mạch suy nghĩ của Diệp Mãn. Cậu không lập tức quay đầu, còn mong đây chỉ là ảo giác của mình, cho đến khi Trì Nhạn lại gọi cậu một tiếng. Diệp Mãn cúi đầu xoay người lại, anh cả, chào buổi sáng. Trì Nhạn hỏi, em muốn đi đâu, đi một mình à? Diệp Mãn lắc đầu, còn có một người nữa. Tiểu Ngô, Diệp Mãn lại lắc đầu, là, anh hiểu rồi. Trì Nhạn nói, chờ anh 2 phút, Trì Nhạn đi không lâu, rất nhanh đã quay lại, đưa cho Diệp Mãn một chiếc ba lô. Sáng nay có nấu sữa đậu nành, anh đã đổ vào bình giữ nhiệt. Trong hộp bên trái có bánh bao nhân trứng sữa và bánh bao nhân thịt cải khô, ăn lúc còn nóng. Trong túi bên phải là sô-cô-la bà nội mua. Bữa tối lúc 4 giờ chiều, nhớ bảo anh ta đưa em về trước 3 giờ rưỡi. Lấy khăn quàng cổ và găng tay đàng hoàng, đi đường cẩn thận, đi đi. Lúc Diệp Mãn ôm ba lô ra ngoài, tự nhiên có cảm giác như hồi tiểu học, khi mẹ tiễn cậu đi dã ngoại vậy. Cảm giác này khác hẳn với những gì cậu tưởng tượng, khiến tâm trạng cậu có chút phức tạp. Hơn một nửa số đồ mà anh cả chuẩn bị cho cậu cuối cùng đều vào bụng từ Huệ Đình. Diệp Mãn thực sự không thể ăn hết nhiều như vậy. Theo thói quen trước đây, chắc hắn sẽ cố ăn hết rồi tự làm bản thân no căng đến mức lăn lộn. Nhưng lần này, trước khi cậu kịp có suy nghĩ đó, Từ Huệ Đình đã ngăn lại. Cậu ăn không hết nửa cái bánh bao nhân trứng sữa cũng bị Từ Huệ Đình lấy mất. Tuyệt đối không để lãng phí. Suốt đoạn đường trên xe, Diệp Mãn muốn hỏi nhưng lại không dám hỏi. Liệu nửa cái bánh bao nhân trứng sữa kia cũng bị hắn ăn luôn sao? Từ Huệ Đình nhìn thấy nét mặt rối rắm của cậu, đợi đến khi đến nơi, đỗ xe xong, mới thản nhiên nói. Bánh bao nhân trứng sữa nhà em có vị cũng không tệ. Sau đó, hắn thấy lỗ tai Diệp Mãn đỏ lên rõ rệt. Người nọ ngay lập tức giả vờ bận rộn, miệng lẩm bẩm. Tháo dây an toàn, cửa xe đâu, cửa xe ở đâu nhỉ? Loay hoay trong xe như đang diễn một con quay bé nhỏ. Từ Huệ Đình cố nhịn cười. Cảm thấy người này thật sự quá đáng yêu. Hắn đứng bên cạnh nhìn một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, vươn tay giúp Diệp Mãn thoát khỏi cảnh hỗn loạn mà cậu tự tạo ra. Bị gió lạnh bên ngoài thổi vào mặt, Diệp Mãn dần bình tĩnh lại. Anh Tiểu Mãn tới rồi. Một đứa trẻ nhỏ chạy đến ôm lấy chân cậu. Cô nhi viện Minh Huy, năm đó, bà Lữ từng giúp đỡ nơi này. Diệp Mãn đã lâu không đến đây, bọn trẻ rất thân thuộc với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nghe tin cậu sẽ đến, chúng đã chờ sẵn từ sáng sớm. Vừa thấy cậu, lập tức chạy tới vây quanh. Anh Tiểu Mãn, em biết vẽ tranh. Anh Tiểu Mãn, gấp giấy nè. Nhìn em gấp giấy này. Một nhóm trẻ con bao vây lấy cậu, kéo cậu vào phòng sinh hoạt chung. Từ Huệ Đình theo sau, để ý không để cậu bị túng ngã. Lũ nhỏ rất có chừng mực. Khi nhận lấy cây gậy dò đường trên tay Diệp Mãn, trong đám trẻ cũng có vài đứa sử dụng thứ này. Lạ lẫm là ở chỗ, Diệp Mãn lại mang dáng vẻ như thể đây là lần đầu cậu sử dụng cây gậy ấy. Một bé gái sợ hãi nói, anh Tiểu Mãn, anh cũng bị bệnh giống Tiểu Dũng sao? Cô bé chỉ vào một đứa trẻ bên cạnh cũng đang cầm gậy dò đường. Diệp Mãn trả lời, không giống nhau, anh Tiểu Mãn thế này là vì đã anh Dũng vật lộn với người xấu. Tên đó để lại một lời nguyền trong mắt anh. Thế nên anh đã thi phép phong ấn đôi mắt của mình lại. Bí mật này, anh chỉ nói cho các em nghe thôi, đừng nói cho ai khác nhé. đôi mắt bé gái sáng rực lên, nhìn cậu đầy sùng bái. Wow, anh Tiểu Mãn lợi hại quá. Diệp Mãn giơ ngón tay lên, suỵt, nói nhỏ thôi. Hệ thống, cậu lại đi lừa trẻ con rồi đấy. Từ Hòe địch khoanh tay dựa vào cửa, nhướng mày không tỏ ý kiến gì. Hắn quan sát xung quanh, hoàn cảnh của cô nhi viện này không tính là quá tốt. Phòng ốc hơi cũ nhưng vẫn sạch sẽ. Trong sân có một khu vui chơi nhỏ, bên trong có hố cát, vài cầu trượt nhựa, xích đu và một số thiết bị khác. Trông có vẻ đã có nhiều năm sử dụng. Ánh mắt hắn dừng lại. Ngoài cửa xuất hiện một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam. Có thể thấy được, ông ấy đến tìm Diệp Mãn, nhưng trước khi mở miệng, ông nhìn thấy Từ Hòe Đình đứng bên cạnh, vẻ mặt thoáng có một chút thay đổi rất nhỏ. Ông lễ phép mỉm cười với hắn, sau đó mới gọi. Tiểu Mãn, đã lâu không gặp, Diệp Mãn cũng rất quen thuộc mà đáp lại. Chú Hồng, a, hệ thống nhận ra giọng nói này. Chính là người lần trước gọi điện thoại đòi tiền cậu hà. Rốt cuộc ông ta là ai vậy? Hệ thống không nhịn được quan sát người đàn ông này thêm một lúc. Ngoại hình bình thường, thuộc dạng dễ bị quên mặt trong đám đông. Nhưng nó cứ cảm thấy người này có điều gì đó kỳ lạ. Người đàn ông cười trông rất thật thà, thái độ với lũ trẻ trong cô nhi viện cũng thân thiện. Trẻ con không biết nói dối, nếu thực sự có vấn đề gì, chắc chắn chúng đã không vây quanh ông ấy đòi bế rồi. Nhưng vẫn cứ lạ lạ, lạ ở chỗ nào đây? Hồng Khánh ngồi xuống bên chiếc bàn cạnh đó, ôm một đứa bé trong lòng rồi nhìn về phía Từ Hòe Đình nói. Cậu là bạn của Tiểu Mãn sao? Trước giờ chưa từng thấy thằng bé dẫn ai tới đây. Từ lúc bà Lữ gặp chuyện, bà ấy càng ngày càng không tỉnh táo. Cô nhi viện này hoàn toàn dựa vào Tiểu Mãn đỡ đần giúp. Cậu xem, bản thân thằng bé vẫn còn là một đứa trẻ, mấy năm nay cũng thật khổ cho nó. Nghe những lời này, hệ thống cũng chợt nhớ ra. Diệp Mãn, trước đây cậu từng nói bà Lữ vẫn luôn giúp đỡ một cô nhi viện, còn tự bỏ tiền cho lũ trẻ đi học. Thì ra cậu nhắc đến cô nhi viện này sao? Đúng vậy, Diệp Mãn bị khen đến ngượng ngùng, vội vàng giải thích. Tôi có giúp gì đâu, chỉ là thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì đến đây chơi với bọn trẻ, dọn dẹp một chút thôi. Lúc đó Diệp Mãn cũng nghèo, không thể hỗ trợ nhiều về mặt tài chính, chỉ có thể giúp sức đôi chút. Lời của chú Hồng quả thật hơi khoa trương rồi. Hệ thống nghe xong thì hít sâu một hơi. Cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu như thế này rồi mà còn đến đây giúp. Bản thân cậu còn khó sống nổi nữa mà. Diệp Mãn tưởng hệ thống nói chuyện mình bị mù mà còn kiên trì làm việc thiện, vội vàng sửa lời. Không phải đâu, từ khi tôi bị mù thì không còn đến nữa. Giờ thế này rồi thì còn giúp được gì nữa đâu. Thế nên chú Hồng mới nói đã lâu không gặp cậu. Nhưng tôi và chú Hồng vẫn luôn giữ liên lạc. Cậu cũng biết tình trạng của bà Lữ mà. Bà ấy giúp đỡ cô nhi viện này là vì tâm nguyện cá nhân, không muốn trở thành gánh nặng cho con cái. Vì vậy mọi chuyện ở đây đều do bà tự liên hệ. Sau này bệnh tình bà ấy trở nặng, không còn lo được nữa. Tôi gần đây không phải cũng có tiền rồi sao? Chốt chuyện nhỏ này không mất bao nhiêu sức lực, giúp một tay cũng được mà. Hệ thống, không phải, ý tôi là, trước đó, bản thân cậu còn đi làm đến sắp chết vì mệt, ăn mặc thì tằn tiện, vậy mà vẫn bớt thời gian đi làm từ thiện sao? Diệp Mãn ậm ừ đáp, chuyện này, chẳng qua là tôi nợ người ta thôi. Hệ thống bối rối, nợ ai, nợ cái gì? Diệp Mãn không vui nhắc nhở, cậu quên rồi à, chính là, 7 cái hamburger đó, biết thì biết thôi. Làm gì cứ nhắc lại lịch sử đen tối của tôi hoài vậy chứ? Anh thống thật xấu xa. Hệ thống, Diệp Mãn lén lút xoa xoa lỗ tai. Sao vậy? Cậu còn hỏi tôi sao vậy? Hệ thống gân cổ lên hét. Tổ tông, cậu đúng là tổ tông của tôi mà. Cậu như thế này, làm sao dám đứng chung một chỗ với đám nhân vật pháo hôi ác độc kia chứ? Hả? Rốt cuộc ai đã cho cậu sự tự tin và dũng khí như vậy hả? Diệp Mãn, là sao vậy anh thống? Hệ thống sắp phát điên rồi. Nhưng thực ra cũng không chỉ có lý do này, còn có một nguyên nhân khác nữa. Khoảng một lúc sau, hệ thống nghe Diệp Mãn cứ lẩm bẩm câu này mãi. Cái gì? Cậu còn có thể có cái gì chứ? Cậu đúng là đồ ngốc. Diệp Mãn không tiếng động mỉm cười. Chuyện này thì thôi, nói ra sợ anh thống lại hoảng sợ mất. Hệ thống hoàn toàn không tin là hắn còn có chuyện gì khác ngoài vụ nợ ân tình của bà Lữ. chẳng lẽ còn thiếu hơn 8 ly coca nữa sao? Diệp Mãn là kiểu người rất coi trọng tiền bạc, lúc trước khi bất ngờ nhận được 300 vạn, cậu đã vui sướng đến mức nào chứ? Ngày đêm tính toán muốn mở một quán bún ốc. Hệ thống đoán rằng đó có lẽ là dáng vẻ hạnh phúc chân chính mà Diệp Mãn theo đuổi, là điều mà cậu mơ tưởng. Vậy mà, khi cô nhi viện cần tiền, cậu chẳng nói chẳng rằng lập tức chuyển tiền đi, thậm chí vì số tiền đó mà còn thương lượng với hệ thống, là một vụ giao dịch. Cậu chỉ là một người mù, cậu mới 19 tuổi thôi mà. Điều gì có thể khiến cậu từ bỏ hạnh phúc mà mình vừa chạm tay tới chứ? Cậu đúng là đồ mốc mà. Hệ thống cảm thấy đạo tâm của mình sắp sụp đổ đến nơi rồi. Diệp Mãn lại nhẹ nhàng chuyển chủ đề. Đúng rồi, chú Hồng, lần trước chú nói trong viện vì là công trình xây dựng trái phép nên bị yêu cầu tháo dỡ, còn có chuyện thẩm tra tư cách của cô nhi viện nữa. Sau này chắc là không còn vấn đề gì nữa chứ? Tiền còn đủ không? Diệp Mãn nhớ tới chuyện trước đây khi nói chuyện điện thoại. Con không nhìn thấy, mọi người đã chuyển đến nơi ở mới, ở đó có quen không? Nếu tiền không đủ thì cứ nói với con. Hồng Khánh liếc nhìn Từ Huệ Đình một cái, rồi đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng quen cả rồi, nơi mới rộng rãi hơn chỗ cũ, chỉ là phương tiện vẫn còn hơi thiếu. Dự tính sang năm sẽ dần dần bổ sung, nếu còn dư tiền thì có thể xây thêm một thư viện cho bọn trẻ. Diệp Mãn không có khái niệm gì về chuyện này, hỏi tiếp. Vậy có cần chuyển đi thêm lần nữa không? Không cần, không cần. Vậy là đủ rồi, con cũng đừng chỉ lo cho chúng ta, cũng phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ. Diệp Mãn, con biết rồi, ngồi lại cô nhi viện một lúc, Từ Huệ Đình cho người mang đến một số đồ dùng cho trẻ em, nào là đồ ăn vặt, quần áo, truyện tranh, lại còn chở đến mấy xe hàng khiến lũ trẻ trong viện vui sướng nhảy cẫng lên, la hét ầm ĩ, hai người ở lại đến tận buổi trưa rồi mới rời đi. Lúc đi, bọn trẻ vẫn lưu luyến không rời. Có một cậu bé đặc biệt nhút nhát, ít nói, khuôn mặt đỏ bừng, chỉ lặng lẽ nắm chặt tay Diệp Mãn, trong đôi mắt to tròn đầy nước mắt. Diệp Mãn ngồi xuống, dịu dàng dỗ dành một lúc lâu, cậu bé mới chịu buông tay cậu ra. Anh Tiểu Mãn khi nào lại đến nữa à? Diệp Mãn ngẩng đầu về phía hướng của Từ Huệ Đình. Từ Huệ Đình thay cậu trả lời, khi nào anh Tiểu Mãn của em rảnh, bảo em ấy gọi anh một tiếng anh Từ, anh sẽ đi cùng em ấy đến. Diệp Mãn bật cười, chào tạm biệt mọi người trong viện rồi quay người kéo tay áo Từ Huệ Đình. Cảm ơn anh đã đi cùng em, nếu không có Từ Huệ Đình, có lẽ cậu sẽ không đến đây trong một thời gian dài. Chính cậu đến chỉ mang thêm phiền phức, vì không muốn người xung quanh tìm hiểu về quá khứ của mình, cậu cũng không muốn, càng không dám nhờ những người khác đi cùng. Nhưng Từ Huệ Đình thì khác, Từ Huệ Đình dựa vào xe, khẽ vuốt tóc cậu. Trong đáy mắt hiện lên sự trầm tư. Tiểu Mãn, em với chú Hồng đó rất thân quen sao? Rất thân quen, Diệp Mãn hồi tưởng một chút rồi đáp. Chú Hồng đã làm ở cô nhi viện này khoảng 4-5 năm rồi. Ban đầu là vì có một đứa trẻ bị bỏ rơi ở đây, suýt nữa bị bắt cóc. Lúc đó mọi người trong viện đều rất lo lắng. Sau đó chính chú Hồng đã tìm lại đứa bé. Trời mưa to, ông ấy dầm mưa chạy bên ngoài hơn 20 tiếng đồng hồ. Sau đó ông ấy quyết định ở lại làm việc tại đây, bao nhiêu năm qua vẫn luôn làm rất tốt, chưa từng gây ra vấn đề gì lớn. Sao vậy, có chuyện gì à? Cảm thấy lời nói của Từ Huệ Đình có chút kỳ lạ, Diệp Mãn liền hỏi lại. Từ Huệ Đình nhớ lại ánh mắt của người đàn ông đó nhìn cậu, còn cả ánh mắt của Diệp Mãn lúc đó. Không có bằng chứng, chỉ là cảm giác khiến người ta không thoải mái. Nhận thấy Diệp Mãn có chút bất an, hắn thoải mái nheo nhẹ lỗ tai cậu. Không có gì, chỉ là hỏi một chút thôi. Tiếp theo còn muốn đi đâu không? Diệp Mãn vốn chỉ định đến thăm cô nhi viện này. Dù sao cũng là dịp Tết. Muốn xem nơi này có thiếu gì không? Nếu thiếu thì sẽ mua thêm cho bọn họ. Nghe Từ Huệ Đình hỏi vậy, thấy vẫn còn sớm để về nhà. Diệp Mãn có chút ngại ngùng sờ mặt. Vậy, lại đi cùng em đến một chỗ nữa. Đi thôi. Từ Huệ Đình quay đầu nhìn cô nhi viện phía sau. Lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý Trần. Diệp Mãn đưa Từ Huệ Đình đi gặp bà Lữ, giới thiệu cho hắn về người đã có ơn lớn với mình. Vương Uyển vui mừng nói với Diệp Mãn rằng gần đây bà Lữ có phản ứng khác biệt với một số đồ vật cá nhân. Không phải là khôi phục ký ức, mà hẳn là một loại phản xạ có điều kiện. Tiểu Mãn, nói không chừng lần này bà Lữ có thể nhận ra em. Tiểu Mãn, Vương Uyển cẩn thận nói, Em không vui sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biểu cảm của Diệp Mãn không giống như vui mừng, nhưng cũng không phải không vui. Mà là một loại thấp thỏm, đáng tiếc, bà Lữ vẫn như cũ, vừa thấy Diệp Mãn thì bắt đầu gọi. Quân quân, Diệp Mãn nhẹ nhàng đáp lại, mỉm cười nói chuyện với bà. Bà Lữ đưa tay lên, xoa đầu cậu, giọng già nua đứt quãng gọi một cái tên khác. Từ Hòe đều đứng một bên quan sát, không biết vì sao, cảm thấy có chút chói mắt. Những người xung quanh đều đang cười, không ai cảm thấy có gì không đúng, ngay cả Diệp Mãn cũng đang cười. Hắn nhìn, đột nhiên mở miệng, Tiểu Mãn, bà Lữ, em ấy là Tiểu Mãn, không phải Quân Quân. Mọi người đều quay sang nhìn người đàn ông tuấn tú bất phàm này. Bà Lữ nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu lên, đôi mắt vần đục ngây ngẩn nhìn hắn. Quân, Quân, Diệp Mãn đang định trả lời thì lại nghe Từ Hòe Đình trầm tĩnh nói. Tiểu, Mãn, hắn đi qua kéo Diệp Mãn lại. Tiểu Mãn, đây không phải Quân Quân, mà là Tiểu Mãn. Ricardo, Diệp Mãn bối rối gọi tên hắn. Từ Hòe Đình bình tĩnh nhìn cậu. Đúng vậy, anh là Ricardo, em là Tiểu Mãn. Hắn nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán cậu. Đừng chấp nhận người khác gọi em bằng cái tên của người khác, đừng trở thành kẻ thay thế cho ai. Diệp Mãn run lên, cắn môi thật chặt, quay mặt đi, hai mắt đỏ hoe. Cậu cố gắng lau mắt, cười xua tay. Không sao, em không để ý, nhưng anh để ý, Từ Hòe Đình nghiêm túc nhìn cậu. Anh để ý, hắn nắm tay cậu, đặt lên ngực mình. Anh đau lòng, chính hắn quý trọng còn không kịp. Làm sao có thể trơ mắt mà nhìn cậu bị người khác coi là kẻ thay thế mà vẫn cam chịu chứ? Hắn đau lòng đến mức muốn chết đi. Làm sao có thể chấp nhận để người khác gọi cậu bằng một cái tên khác? Coi cậu là một người khác mà không cảm thấy gì sao? Cậu sao có thể vẫn cười được chứ? Diệp Mãn ngây người một lúc rồi nói. Nhưng bà ấy bị bệnh. Bà ấy cứ luôn nhắc tên Quân Quân. Hẳn là muốn gặp Quân Quân. Bà ấy cũng không hề muốn gặp Tiểu Mãn. Dù cho có một ngày bà ấy hiểu rằng người đến không phải Quân Quân thì bà ấy cũng sẽ không vui vẻ đúng không? Cho nên Diệp Mãn chấp nhận bình thản mà nghe người khác gọi mình bằng cái tên đó. Từ Hòe Đình chỉ cảm thấy hô hấp mình trở nên khó khăn hơn. Khi hai người đứng trước một máy bán nước tự động, Từ Hòe Đình hỏi cậu. Em không cảm thấy khổ sở sao? Nếu như bà ấy vĩnh viễn cũng không biết người luôn ở bên bà ấy chính là em, luôn coi em là một người khác, em không cảm thấy khổ sở sao? Không đâu, ba chữ ngắn ngủi, Diệp Mãn cho rằng mình đã nói rất thản nhiên. Cho đến khi bị Từ Hòe Đình đột nhiên ôm chặt lấy đầu, ép sát vào trong lồng ưng. Ực hắn, cậu mới nhận ra, giọng nói của chính mình đang run rẩy. Cách chương.